Huyền Cực Online, chương 15, góc truyện audio.com. Vội vàng đi gặp A Kiếm, nhưng không ngờ vừa mới vào thành, Duy Tâm liền gặp đoàn người Tử Hàn. Duy Tâm, vừa thấy Duy Tâm, Tử Hàn có vẻ hết sức cao hứng, mà nửa đời mơ mộng và quạt hương bồ bên cạnh hắn đều lặng lẽ cùng nhẹ nhàng thở ra. Tử Hàn rốt cục có biểu tình, sự tình là như vậy. Khi hệ thống thông báo thì toàn bộ người chơi trên đại lục đều có thể nghe được. Kết quả Tử Hàn đã bị rất nhiều người quấn lấy, khiến cho hắn buồn bực sắp chết, mặt lạnh không hé lời nào, mà mơ mộng bọn họ đều sợ đến tim muốn ngưng đập. Sợ có sơ suất gì liền chọc giận hắn, đến lúc đó sẽ chết rất khó coi. A Tử Hàn, sau khi nghe tiếng Tử Hàn, lập tức cười chạy đến bên cạnh hắn. Vỗ vỗ vai nói chúc mừng ngươi a, người đầu tiên lên đến cấp 100. Vừa rồi muốn gửi thư tán gẫu chúc mừng ngươi, đáng tiếc liên hệ không được. Nghe Duy Tâm giải thích xong, tâm tình của Tử Hàn trở nên rất tốt. Hắn lúc trước còn thất vọng vì cái gì tất cả mọi người gửi tin nhắn cho hắn, mà chỉ có Duy Tâm không liên hệ hắn. Nguyên lai sự tình là như vậy. Duy Tâm, chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm chúc mừng. Ngươi cùng đi nha, quạt hương bồ một bên mời, một bên nhìn Tử Hàn, quả nhiên thấy mặt hắn lộ vẻ vui mừng, có chút khó xử nhìn bọn họ, Duy Tâm ngượng ngùng nói, thực xin lỗi a, ta đã hẹn bằng hữu. Vừa thấy sắc mặt Tử Hàn lại trở nên âm trầm, quạt hương bồ biết nếu không lưu Duy Tâm lại, bọn họ đừng nghĩ mong nuốt trôi cơm, nên vội vàng nói thêm, có tiện mang nhóm chúng ta đi chung không? Chúng ta cũng muốn làm quen những người này a, có thể a, các ngươi nguyện ý đi cùng nhau sao? Duy Tâm quay đầu nhìn về phía bọn Tử Hàn, thấy bọn họ đều gật đầu, cũng không khách khí nữa, mang bọn họ cùng đi tìm A Kiếm. Quạt hương bồ, may là có ngươi, nếu không chúng ta liền thảm. Theo đuôi phía sau Tử Hàn và Duy Tâm, nửa đời mơ mộng lén giữ chặt quạt hương bồ nói cảm tạ. Nếu để Duy Tâm đi, hắn thật không dám tưởng tượng biểu ca hắn sẽ có phản ứng gì. Đâu có, đâu có, mỉm cười, quạt hương bồ cũng nhẹ nhàng thở ra. Đi vào tửu lâu lớn nhất trong Huyền Huyễn Thành, Duy Tâm tìm thấy bọn A Kiếm ở một bàn trên lầu 2. Vừa thấy Duy Tâm đến, thế nhưng lại dẫn nhiều người đến như thế. A Kiếm rõ ràng sửng sốt một chút. Duy Tâm, bọn họ là, a, để ta giới thiệu với các ngươi một chút. Bọn họ là Nạp Lan Tử Hàn, Quạt Hương Bồ, nửa đời mơ mộng cùng buồn bực âm thầm. Duy Tâm giới thiệu xong, đám người A Kiếm liền sôi trào lên. Hắn cùng Yêu Yêu hai người lập tức vây đến đảo quanh bên người Tử Hàn nói. Người chính là Tử Hàn, người đầu tiên trong game lên đến cấp 100 A. Không ngờ có thể nhìn thấy người thật nha. Không có gì, bộ dáng luống cuống chỉ xuất hiện khi đối mặt với Duy Tâm. Đối với bọn A Kiếm, Tử Hàn chỉ lộ ra thái độ bình thường, cử chỉ thản nhiên, phong thái tốt đẹp khi giao tế. Những người khác cũng đều nói chuyện với nhau, vừa ăn cơm không bao lâu, hai nhóm người liền hòa hợp như đã quen. A Kiếm, ngươi nhiều tiền như vậy a, đặt bàn ăn cơm. Duy Tâm bắt A Kiếm lại, có chút nghi ngờ hỏi. Gian trá cười, A Kiếm đáp, ta không có tiền a, bất quá ngươi không có sao. Đứng đầu bảng tài phú, chỉ biết hắn thế nào cũng nói như thế mà, Duy Tâm nhịn không được trở mình xem thường, vừa định hảo hảo giáo huấn hắn một chút, Tử Hàn đột nhiên chen vào, lần này để ta mời đi, coi như chúc mừng ta lên tới cấp 100, tốt, lời hắn vừa nói ra, tất cả mọi người đều lớn tiếng hoan hô, ta cũng muốn tham gia, Duy Tâm ngượng ngùng nói, vốn phải là ta mời, vậy thật ngượng ngùng. Không có việc gì, vốn ta đã nói phải mời mọi người ăn một bữa chúc mừng thôi. Mỉm cười, Tử Hàn cũng không để ý số tiền này. Anh giàu mà, chỉ cần Duy Tâm vui vẻ là tốt rồi. Nếu người mời khách đã nói vậy, Duy Tâm cũng chẳng nói thêm điều gì khách khí nữa. Hướng Tử Hàn cười cười, hắn cũng gia nhập đội ngũ của bọn A Kiếm cùng nửa đời mơ mộng đi chọn món ăn. Nhìn Duy Tâm tươi cười đơn thuần như hài đồng, Tử Hàn không khỏi lộ ra nụ cười chìm đắm cưng chiều. Lai Phúc Lâu không hổ là tửu lâu lớn nhất trong Huyền Huyễn Thành. Thức ăn thật sự ngon lắm, hơn nữa chân thật đến độ không hề có cảm giác là đang ăn trong trò chơi. Đương nhiên giá cả cũng là thập phần kinh người. Cứ xài đi, tiền của chồng em mà. Ảnh rất vui lòng chi a, ta chuẩn bị mở công hội. Các ngươi có hứng thú gia nhập không? Sau khi ăn uống no đủ, Tử Hàn mở miệng nói đến chính sự. Công hội, trong trò chơi chưa có người mở mà. Chỉ một chữ xuất xem như là thủ lĩnh của bọn A Kiếm. Cho nên loại sự tình này luôn luôn để hắn ra mặt hỏi. Ân, đúng vậy, cho nên ta định mở công hội đầu tiên trong game này. Thế nào, có hứng thú không? Tự tin cười, tất cả mọi người không chút nghi ngờ bản lĩnh của Tử Hàn. Đương nhiên, mọi người đều gật đầu. Chơi trò chơi mà, đương nhiên là phải chơi sao cho càng nổi danh càng tốt. Đến Lãnh Dực luôn lãnh đạm u ám và ít biểu tình cũng không khỏi lộ ra chút hưng phấn. Bất quá, Tử Hàn, ngươi có biết làm thế nào mới có thể mở công hội không? Bởi vì cấp bậc quá thấp, cho nên, chỉ một chữ xuất cũng không tìm hiểu tư liệu của phương diện này. Đương nhiên, Quạt Hương Bồ, ngươi nói, gật đầu, Quạt Hương Bồ nhận lệnh Tử Hàn. Giải thích, muốn mở công hội, yêu cầu hội trưởng phải đạt cấp 200 hoặc hơn, điểm danh vọng 3.000 điểm, phải tìm được kiến hội lệnh bài lập công hội, lại tốn thêm 1.000 thủy tinh tệ. Hội trưởng công hội của chúng ta đương nhiên là Tử Hàn. Hắn đã cấp 100, muốn lên tới cấp 200 cũng rất nhanh, về phần danh vọng thì có thể làm nhiệm vụ, cũng không phải vấn đề lớn. Tiền, chúng ta mọi người góp một chút, 1.000 thủy tinh tệ cũng không phải vấn đề gì. Hiện tại là tối trọng yếu chính là kiến hội lệnh bài. Chỉ một chữ xuất rất nhanh phân tích thêm độ khó trong điều kiện mở công hội. Đúng vậy, Tử Hàn đã có 2.000 điểm danh vọng, còn lại 1.000 điểm, làm chút nhiệm vụ là có thể, mà kiến hội lệnh bài đến bây giờ chưa từng có người tìm ra được. Trên mạng cũng không tư liệu của phương diện này, đây là phiền toái lớn nhất. Như vậy đi, chúng ta hiện tại nắm chặt thời gian luyện cấp, chúng ta là 4 người, các ngươi là 6 người. Vậy về sau chúng ta mang bọn ngươi đi luyện, như vậy có thể nhanh hơn. Về phần kiến hội lệnh bài, mọi người đều tự cố gắng tìm xem, biết hiện tại lo lắng chuyện kiến hội lệnh bài cũng vô dụng. Tử Hàn cảm thấy tối trọng yếu chính là nâng cấp bậc cho tất cả mọi người. Dù sao muốn trở thành công hội đầu tiên trong trò chơi. Hội viên không đủ thực lực cũng chỉ để người ta chế giễu thôi. Được, trước hết cứ lo liệu vậy đi. Gật đầu, tất cả mọi người thấy Tử Hàn nói thập phần chính xác. Cách chương.